Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352: Sở hữu quốc gia phòng chiếu đệ nhất. Từng cái ghi chép bị vô tình đánh nát, từng cái tân kỷ lục đang sinh ra. Bỏ ra 4 ngày thời gian, Inception tại trước mắt sở hữu chiếu phim quốc gia bên trong. Toàn bộ lấy được nước nọ nhà làm chu phòng chiếu quán quân. Đây là như thế nào thành tựu? Đây là bao lớn dư luận? Sở hữu chiếu phim quốc gia. Tuần thứ nhất toàn bộ đạt được nước nọ chu phòng chiếu quán quân. Đây cũng quá ngang ngược a. Mặc dù mọi người rất nhiều người đều biết La Mạch phi thường thần kỳ. Hắn điện ảnh cũng hầu như là phi thường thần kỳ. Nhưng tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Hắn thế mà thần kỳ đến trình độ này. Hiện tại Inception tích lũy tại 11 cái Á Châu quốc gia cùng trên khu vực chiếu. Mà bây giờ, tại chỗ có quốc gia cùng trong khu vực đều được chu phòng chiếu quán quân. Đây thật là để cho tất cả sự quan tâm quốc sản điện ảnh phòng chiếu. Chú ý Inception vé bán người, đều có một cảm giác hãnh diện. Thậm chí có một loại hùng bá thiên hạ cảm giác. Cái này La Mạch thật quá không đơn giản. Hắn La Mạch phòng làm việc. Cũng quá thần kỳ. Inception khai mạc trước đó La Mạch khẩu khí cũng rất lớn. Mục tiêu của hắn cùng dã tâm cũng rất lớn. Mà bây giờ nhìn, hắn những mục tiêu đó dã tâm. Cho dù ban đầu bị một số người khiển trách vì là thả chủy pháo. Tự mình bành trướng. Cho tới bây giờ, lại trở thành một trước đó tiên đoán. Thậm chí lời tiên đoán của hắn cũng không có Inception lấy được thành tựu cao như vậy. Inception tuần thứ nhất tại Đông Nam Á quốc gia chiếu phim. Tại Singapore lấy được 175 vạn đô la. Tại Thái Lan đạt được 156 vạn đô la. Tại Malaysia đạt được 170 vạn đô la. Tại Indonesia đạt được 600.000 đô la. Tại Philippines đạt được 45 vạn đô la. 4 ngày thời gian, Inception ở nơi này chút địa phương toàn tuyến phiêu hồng. Lại thêm những thứ khác một chút rời rạc phòng chiếu về sau. Inception 4 ngày thời gian. Theo Đông Nam Á lấy được 687 vạn Mỹ kim tổng phòng chiếu. Sau đó, lại thêm thế giới những địa khu khác phòng chiếu về sau. Inception tuần thứ nhất chiếu phim 4 ngày. Hết thảy lấy được 5.949 vạn Mỹ kim tổng phòng chiếu. Chỉ kém một chút như vậy liền có thể đến 6.000 vạn Mỹ kim cấp độ. Dạng này, Inception cũng xâm nhập rồi một tuần này toàn cầu phòng chiếu bảng xếp hạng. Trở thành một tuần này toàn cầu phòng chiếu bảng xếp hạng đệ nhị danh. Còn kém một chút như vậy liền có thể đạt tới hạng nhất vị trí. 6.000 vạn Mỹ kim tuần thứ nhất tổng phòng chiếu. Cũng làm cho toàn thế giới bắt đầu chú ý Inception kế tiếp đệ nhị chu. Inception ở nơi này trong vòng một tuần sẽ đầy cân. Không còn là dùng 4 ngày quyết đấu người khác 7 ngày. Với lại, Inception ở nơi này trong vòng một tuần sẽ tại đệ nhất phiếu thương Bắc Mỹ thị trường tốt nhất chiếu. Ngoài ra còn có Âu Châu Đức Quốc cũng sắp phải có Inception chiếu phim. Đến lúc đó chỉ cần Inception phòng chiếu dâng lên tình thế đừng giảm nhiều. Hẳn là có thể cầm xuống chu toàn cầu phiếu phòng vô địch. Kích động tại Inception sáng tạo từng cái thành tựu. Làm thân phận của quốc sản điện ảnh sáng tạo. Kinh hãi tại La Mạch loại này từ đầu đến giờ thần tính. Thất tình tam thập tam thiên đến bây giờ. Thật sự là hắn là sáng tạo ra rất rất nhiều thần tích. Mà bây giờ, Inception tại điện ảnh phòng chiếu cùng dư luận bên trên. Thần tính kéo dài. Bộ phim này biểu hiện ra đồ vật cũng càng thêm khủng bố. Mọi người cũng càng là chờ mong Inception đón lấy một tuần biểu hiện. Một tuần trước bộ phim này dùng 4 ngày liền từ nội địa điên cuồng cướp 2 ức phòng chiếu. Phá vỡ rất nhiều ghi chép. Không biết một tuần này biểu hiện là như thế nào. Một tuần mới đã đến bắt đầu. Inception tại Hắc Sắc Monday thứ 2 lấy được 2.375 vạn phòng chiếu. Thứ ba lấy được 2.156 vạn phòng chiếu. Chu tam đạt được 3.416 vạn phòng chiếu. 3 ngày thời gian đạt được 79-47 vạn nhân dân tiền phòng chiếu. Điện ảnh phòng chiếu hướng phía 300 triệu đại quan rảo bước tiến lên. Đón lấy thứ năm lại bắt đầu. Bất quá, tại tất cả mọi người cực kỳ chú ý Inception tiếp xuống trong nước phòng chiếu biểu hiện thời. Điểm, La Mạch cũng đã đến Mỹ Quốc. La Mạch tại chủ nhật thời điểm liền chạy tới Mỹ Quốc. Bởi vì lần này hắn muốn tham gia Inception Mỹ Quốc đầu chiếu thức. Hơn nữa còn muốn tại Inception Mỹ Quốc chính thức chiếu phim trước đó. Ở nước Mỹ tiến hành sau cùng gặp mặt sẽ cùng tuyên truyền. Ngồi ở trên máy bay, ngoài cửa sổ có chút biến thành màu đen. Bây giờ đã ban đêm đã chậm. Thái Bình Dương rất bình tĩnh. Chỉ tiếc cách 10 cây số không khí. La Mạch cũng không có biện pháp xuyên thấu qua thật dày tầng mây nhìn thấy Thái Bình Dương nước. Trạng huống cụ thể, hắn nhìn ngoài cửa sổ. Đối này mảnh hắc ám, thoáng có chút ngẩn người. Đi đến hôm nay bước này hắn đã theo ban đầu cái kia tại hoành điếm pha trộn, bắt đầu chậm rãi hoài nghi mình, bắt đầu mơ hồ đi qua, bắt đầu hoảng sợ tương lai vai quần chúng. Hắn khi lấy được ổ cứng di động về sau, bắt đầu mình một đoạn thăng chức rất nhanh lịch sử. Binh lính đột kích, phấn đấu, tập kết hào, họa bì, thất tình tam thập tam thiên, ta đoàn trường ta đoàn, say rượu, Inception, nhiều như vậy tác phẩm hạ xuống. La Mạch cuối cùng theo cái kia không có tiếng tăm gì người. Bắt đầu bây giờ biến thành cái này làng giải trí chân chính một đường ngôi sao. Bắt đầu hướng phía đỉnh kim tự tháp bưng rảo bước tiến lên. Mới bắt đầu thời điểm, hắn liền lên thảm đỏ đều sẽ bị những người khác liều mạng ngăn trở. Cũng có đủ loại không thể làm cái này không có thể làm kia hành vi chuẩn tắc. Mà bây giờ, hắn đã trở thành thảm đỏ lên ngôi sao. Rất nhiều thảm đỏ thậm chí làm mọi thứ có thể để muốn để cho La Mạch tham gia tăng lên thoáng một. Phát cấp bậc, hắn người xa lạ fan quần đã có hơn triệu to lớn số lượng. Hắn điện ảnh càng làm cho hoa hạ trên cơ bản chỉ cần ưa thích điện ảnh người. Hiện tại cũng biết rõ hắn, với lại cũng có rất lớn một bộ phận thích hắn, thích La Mạch điện ảnh. Đây hết thảy, đi thật lâu, rất mệt mỏi, nhưng là cuối cùng đi tới. Chỉ bất quá, vào hôm nay dạng này thời gian bên trong, La Mạch nhưng trong lòng mang theo vài phần mê mang. Tuy nhiên hắn ổ cứng di động mang đến cho mình rất nhiều thứ. Nhưng là cũng làm cho hắn có lúc sẽ lâm vào một trận mê mang. Nếu như chính mình không có ổ cứng di động, vậy phải làm thế nào? Hoàn toàn chính xác, hắn hiện tại kỳ thực còn có ăn cắp bản quyền kế hoạch. Nhưng rất có thể sau điện ảnh không sẽ cùng Inception như vậy huy hoàng. Với lại, hắn vỗ nhiều như vậy người khác đồ vật, đem người khác đồ vật phục chế đến mình trong điện ảnh đến. Phục chế trở thành đồ vật của mình. Nhưng là hắn thật có được chân chính thứ thuộc về chính mình sao? Vấn đề như vậy chậm chậm bắt đầu khốn nhiễu La Mạch. Nhưng là hắn vẫn chưa quyết định muốn hay không thật nếm thử dựa theo ý nghĩ của mình tới quay phim. Điện ảnh, tại hắn lời nói hùng hồn, rất nhiều trước mặt truyền thông nói mình muốn làm hoa hạ mảng lớn thời điểm. Tuy nhiên rất nhiều người nói La Mạch đó là tự mình bành trướng. Nhưng La Mạch cái kia lúc chưa bao giờ cảm thấy tự mình bành trướng. Hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình có lẽ nói chuyện hơi có chút qua. Nhiều lắm là cũng là như thế thôi. Nhưng là, hiện tại nếu quả như thật muốn để La Mạch chính mình quay một bộ phim. Không có những người khác, cũng chỉ có tự mình tới. Hắn lại cho là mình đây là sự thực tự mình bành trướng. Hắn đối với cái này có chút không tự tin. Mặc dù hắn thiên phú kinh người, điểm ấy La Mạch chính mình cũng có thể ý thức được. Dù sao hắn theo thất tình tam thập tam thiên đến bây giờ. Tuy nhiên cũng chính là thời gian 2 năm, cũng đã có thể đem Inception loại này cần nói rõ nội dung cốt truyện. Còn cần có lực nổ đặc hiệu, cũng còn phải có huyết mạch sôi sục động tác tràng diện phim quay đi ra. Cho dù chỉ là phục chế, nhưng cũng vẫn là có rất cao kỹ thuật hàm lượng. Nhưng hắn còn chưa xác định mình thật năng lượng quay chụp thuộc về hoàn toàn thuộc về mình điện ảnh. La Mạch chậm rãi đem cái này ý nghĩ buông xuống đi. Ngược lại bắt đầu lại một lần nữa nghe một đoạn US News. Dùng Anh ngữ nói. La Mạch vì chuyến này Mỹ Quốc chuyến đi, Theo Say Rượu Bắc Mỹ chiếu phim trước đó liền bắt đầu đến bây giờ đã chuẩn bị một năm. Trước kia hắn Anh ngữ thành tích rất dở. Nhưng này dù sao cũng là dự thi giáo dục dưới Anh ngữ dạy học. Đặc biệt chú trọng ngữ pháp các loại rất nhiều kỳ thực ở nước Mỹ cũng không phải là phi thường. Thường xài đồ vật, lại thêm hắn lúc ấy cũng không hề dùng tâm học tập. Cho nên lúc kia La Mạch Anh ngữ thành tích không rất đại biểu hắn bây giờ Anh ngữ đi học không tốt. Hiện tại, La Mạch trên thân phảng phất có roi ra tại quất roi hắn cố gắng học tập Anh ngữ. Hắn tương lai khẳng định còn có nhiều hơn Mỹ quốc liên hệ. Không có khả năng luôn dùng phiên dịch, mà đây dạng tình huống dưới. Liền yêu cầu La Mạch phải tự mình cũng có lưu loát một tràng tiếng Anh. Đi qua hơn một năm học tập, hơn nữa còn là có chân tài thực học, lương cao mời Anh ngữ lão sư, hơn nữa còn là tại chuyên môn chuyên chú khẩu ngữ cùng thính lực tình huống dưới. Hiện tại La Mạch Anh ngữ hẳn là không có vấn đề gì. Hiện tại hắn đang nghe chép xuống US News. Không có cái gì chướng ngại, toàn bộ đều năng lượng nghe hiểu. Nếu để cho lời hắn nói, nhiều lắm là cũng chính là có mấy cái như vậy âm tiết nói không đúng tiêu chuẩn. Còn lại đại bộ phận cũng có thể nói đến tiêu chuẩn. Bất quá hắn hiện tại nắm giữ Anh ngữ một ít gì đó. Cũng chỉ có thể kể một ít tương đối trắng nhạt. Thật giống như ngoại quốc nhân nói Hán ngữ rất khó cần dùng đến các loại thành ngữ ngạn ngữ một dạng. Đây là đạo lý giống nhau. Nhưng cái này chút có thể từ từ sẽ đến. Trọng yếu nhất bây giờ cũng là câu thông. Có thể nói Anh ngữ. Nghe hơn nửa giờ. La Mạch lắc lắc đầu về sau đem máy trợ thính hái xuống. Trong đầu lại đột nhiên lại có một đau đớn truyền ra. Cảm giác đau đớn tại trong đầu càng ngày càng nghiêm trọng. Để cho hắn tranh thủ thời gian xoa mình thái dương huyệt. Sau đó đứng dậy lại lần nữa ngồi xuống. Qua ước chừng 5-6 phút đồng hồ. Loại này đau đớn mới từ trong đầu biến mất. La Mạch lay động một cái đầu. Tầm mắt một lần nữa rõ ràng. Hắn cũng không biết chính mình đầu này luôn tạo phản là muốn làm gì. Bất quá hắn cũng chỉ có thể chậm rãi ứng phó. Ngồi 14 giờ nhiều phi cơ về sau. Phịch một tiếng vang về sau. Phi cơ bánh xe chạm đất. Tuy nhiên ở phi cơ trên sàn nhà nhưng dù sao cảm giác phảng phất đang lăng không trôi nổi như thế. Hai chân, lúc này cuối cùng có chân đạp đất cảm giác. Đương nhiên, cái này cũng đã chứng minh. Phi cơ rơi xuống Los Angeles phi trường quốc tế. La Mạch đi theo phi cơ đi tới trên cái thế giới này duy nhất siêu cường quốc. Cũng tới đến nơi này cái bờ biển Tây thành thị. Los Angeles là toàn thế giới thời thượng trung tâm. Quá nhiều việc quan trọng ở chỗ này phát sinh. Đối với La Mạch mà nói, nơi này có Hollywood, nơi này có rất nhiều phim, nơi này có Laker, Inception Mỹ quốc hành trình. Cũng theo đó kéo ra mở màn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.